Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ, cô vội vàng nhặt điện thoại lên rồi bế con, bắt taxi đến bệnh viện. Khi cô đến bệnh viện vội vàng tìm kiếm thông tin của anh, các y tá nói anh vẫn đang trong phòng cấp cứu. Cô rối rắm ôm con đi qua đi lại chờ tin tức của anh. Khoảng 10 phút sau đó, có một vị bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu. Ông ta kéo khẩu trang xuống, nét mặt nặng nề. Cậu ấy chấn thương quá nặng. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô có thể vào, nhìn mặt cậu ấy lần cuối. Hoàng Trần còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của bác sĩ, thì ông ta đã rời đi. Cô vội vào trong phòng cấp cứu. Cô nhìn thấy anh nằm trên chiếc giường đó. Người anh loang lổ vết máu. Môi anh nhợt nhạt, không một chút huyết sắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đến gần anh, nắm lấy bàn tay đầy máu của anh. Anh à, anh làm sao vậy? Vẫn không có tiếng anh trả lời. Cô khóc lớn hơn. Mọi người nhìn cô với ánh mắt đồng cảm. Tại sao? Tại sao lại không trả lời em? Anh tỉnh dậy đi mà. Hãy tỉnh dậy giải thích cho em rõ nguyên nhân năm xưa. Tại sao anh lại nằm đây thế này? Sau đó, cô vội đưa cô mình đến gặp anh. Anh tỉnh dậy đi mà. Anh còn chưa nhìn rõ mặt con mà. Còn chưa gọi anh một tiếng ba nữa. Xin anh, chỉ cần anh tỉnh lại thì em bằng lòng làm tất cả. Đột nhiên có một giọng nói ấm áp vang lên. Kể cả việc về với anh em cũng bằng lòng sao? Hoàng Trần theo quán tính trả lời. Em đồng ý, em đồng ý. Sau đó cô mới ngớ người. Nhìn lên đã thấy anh mở mắt, cười với cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này cô mới hiểu mọi chuyện. Anh lừa cô. Anh lừa tôi. Khôi Nguyên cười. Không lừa em sao anh biết được em còn yêu anh? Anh được lắm. Sau đó cô đứng phát dậy bồng cô Min muốn đi về. Nguyễn Khôi vội vàng bước xuống giường. Hoàng Trân, đừng giận nữa. Về nhà với anh có được không? Chuyện kỳ xưa em đã hiểu rõ rồi. Còn muốn chia cắt hai ba con nữa sao? Rồi anh nắm tay lấy cô Min. Bà là ba của con. Cô Min gần gật. Ba. Cô nhìn cảnh đó thì không nỡ rời đi. Trong câu chuyện này cô cũng có lỗi. Sao có thể để cho con cô liên lụy được cơ chứ? Được rồi, em sẽ không đi nữa. Nhưng anh phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho em. Mọi chuyện là như thế này. Hôm anh gặp cô ở Nghĩa Trang. Sau khi nói những lời đó, anh rời đi. Nhưng đi được một đoạn anh nhìn con cô, rồi cảm thấy chuyện đó có gì không hợp lý. Anh quay lại Nghĩa Trang, nào ngờ nghe cô kể lại mọi chuyện với mẹ. Trong đó có chuyện của mình là con anh. Giây phút đó, anh vui đến phát điên, nhưng vẫn phải kiềm chế. Vì anh biết cô bây giờ vẫn còn rất giận anh. Hết cách, anh chỉ có thể nghĩ ra kế này. Vị bác sĩ kia là một người chú của anh. Một tuần sau, Hoàng Trân cùng với Nguyễn Khôi đến Pháp để làm thủ tục. Cô sẽ về Việt Nam sống. Lê Huyền hay tin đó thì cũng mừng cho cô. Mừng cho một người bạn đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình. Hoàng Trân về Việt Nam lần này, cô chắc chắn rằng mình sẽ không phải đi nữa. Sau bao nhiêu sóng gió vấp ngã, cô tin rằng tình yêu của mình đã đủ lớn để cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Nguyễn Côi, Hoàng Trân, em sẽ yêu anh thêm một lần nữa. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Yêu Anh Lần Nữa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.